Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Từng đài sứ trắng tinh khôi. Tôi bước từng bước nhẹ tênh vào trường. Chợt tôi có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Tôi liếc về phía dãy hành lang xa xa. Hành Nhã đang đứng sau cây cột. Bắt gặp ánh mắt của tôi, nó từ từ lảng sang chỗ khác rồi đi mất. Có vẻ như là con bé ấy đã phát hiện ma lực đang tỏa ra từ tôi. Bởi lẽ nó đâu phải là người bình thường. Điều ấy không còn làm tôi lo sợ. Thay vào đó là cảm giác tự tin hơn rất nhiều. Ánh mắt của Thanh Nhã chứa đầy sự e dè. Tuy nhiên tôi biết mình không nên quá chủ quan. Tôi còn chưa nắm rõ cách sử dụng sức mạnh. Và hơn hết, trong đầu con bé xảo quyệt ấy có thể đang dự tính thêm kế hoạch gì. Bước vào lớp, tôi đưa mắt nhìn Huyền. Nó đang ngồi dán mắt vào quyển vở. Nhiều khi thấy nó, lòng tôi lại quặn thắt. Nhớ về thời gian trước đây, khi tôi, nó và Nghi đã từng thân thiết với nhau như thế nào. Mà giờ đây lại xem nhau như xa lạ. Chính điều ấy đã làm sự thù hằn trong tôi đối với Huyền dường như mất đi. Tôi biết nó chỉ muốn được sống yên ổn nên buộc phải làm như vậy, chứ đó không phải lỗi của nó. Giờ ra chơi, đám bạn tôi tập trung ở bàn ghế đá sân sau. Có đầy đủ Dũng, Thiện, Quỳnh và Tú Dẻo. Bọn nó và tôi nói chuyện rất nhiều. Tuy nhiên đây là một tác phẩm truyện nên tôi sẽ lần lượt bỏ những nội dung thoại không quan trọng. Tôi nhìn Thiện. Cậu chuẩn bị tới đâu rồi? Ngày mai hội đồng EST sẽ đến vào lúc nào? Ổn hết rồi nha Hoa Bro, khoảng 9 rưỡi sáng. Tú Dẻo chống cằm. Chán ghê chưa? Hội đồng tới thăm có một bữa, mà chiều trường bắt học sinh ở lại tổng vệ sinh. Tôi cười. Chẳng vấn đề gì. Tôi đang mong họ đến nhanh lên, để còn đòi lại công bằng cho Nghi nữa kìa. Nhìn bọn Thanh Nhã vờn vơ, tôi cay chẳng chịu được. Quỳnh lên tiếng. Nhưng liệu hội đồng có tin những gì Thiện nói không? Quỳnh chỉ e là... họ cần bằng chứng xác thực. Ừ, Hòa cũng chăn trở rất nhiều vì vấn đề này. Nhưng mọi người đừng lo, trước mắt cứ tiến hành như vậy đi. Này Thiện, cậu phải cẩn thận với cô em gái của cậu. Nó không phải là con người đâu. Đứa nào cũng nhìn tôi với ánh mắt đầy ngờ nghệch. Có lẽ niềm tin của bọn nó về những thứ tâm linh đã nguội rồi. Tất cả là vì đứa nào cũng nghĩ việc thi triển hôm trước đã thất bại hoàn toàn. Nhưng trong thực tế, bọn nó đã bị xóa hết ký ức về việc giải câu đố. Thiện nhìn tôi, trông cậu ấy có vẻ rất chắc chắn. Hoa đừng lo, Thanh Nhã sẽ không biết gì đâu. Dù nó có mặt và nghe Thiện nói, nó cũng không hiểu vì nó ngu tiếng Anh lắm. Tôi ậm ừ, ban đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản về Thanh Nhã. Nó xảo quyệt và giả tạo. Nhưng càng về sau, càng thấy rõ sức mạnh con quỷ bên trong nó. Tôi càng thêm quan ngại. Tôi không biết liệu những gì bọn tôi đang họp bàn có bị nó nghe lén hay không. Nhưng nếu Thanh Nhã tìm cách chặn đứng con đường đấu tranh này, tôi sẽ liều mạng với nó. Chắc chắn trong ngày mai sẽ có một trận chiến nảy lửa. Vào buổi chiều, sau giờ học, mọi người phải ở lại để tổng vệ sinh, lau bàn ghế, cửa sổ, quét lớp, lau lại bảng. Tôi bị lớp trưởng và bọn trong lớp bắt đi xách nước. Tuy công việc này nặng nhọc, không dành cho con gái. Nhưng thôi, tôi cũng vui vẻ bằng lòng. Tôi biết cái lớp này luôn tẩy chay tôi, ghét tôi, thích hài hiếp tôi. Nhưng điều đó chẳng quan trọng nữa. Khi sự xấu xa bị phanh phui, thì bọn nó sẽ rõ ai mới là người liêm chính. Tôi mượn phòng lao động 2 cây số, rồi mang chúng vào trong nhà vệ sinh. Tôi đứng chờ nước chảy được nửa xô, sau đó xách lên. Tôi ngạc nhiên, bình thường nhiêu đầy nước tôi đã cầm không nổi, nhưng hôm nay sao thấy dễ dàng đến lạ thường. Tôi tiếp tục lấy chỗ đầy xô luôn. Tôi xách lên bằng một tay. Ồ, vẫn còn quá nhẹ. Tiếp tục lấy đầy thêm một xô nữa. Tôi xách 2 xô lên bằng 2 tay. Trước khi nào tôi thấy việc này thoải mái tới như vậy. Cùng lúc đó, có vài đứa lớp khác bước vào. Chứng kiến cảnh tượng ấy, đứa nào cũng há hốc mồm. Sợ bị bại lộ năng lực của mình, tôi giả vờ la lên. À, nặng quá. Sau đó tôi bỏ chúng xuống, chỉ xách 1 xô ra ngoài bằng cả 2 tay. Tôi giả bộ tỏ ra khó khăn, đi đứng loạng choạng. Khi tôi vừa ra tới hành lang, đụng mặt thằng Long, tôi lờ đi hướng khác như không thấy nó. Bất ngờ thằng ấy đưa chân ra. Tôi phản xạ không kịp nên vấp té. Tôi ngã oạch xuống, nước văng tung tóe hết cả sàn. Thằng Long cười nhạo báng. Xách số nước cũng không xong, thế mà bày đặt đòi công lý với trả công bằng. Tôi luồn cuồng bò dậy, nhiều đứa học sinh gần đấy cũng nhìn tôi và cười nhạo. Này, lo mà dọn sạch đi nhé, bẩn thỉu quá. Nhìn nó bẩn giống hệt như là bạn vậy đó. Tôi điên tiết lên, thằng này đúng là ăn gan cọp rồi. Nếu là tôi vài tháng trước, thì còn nhân nhượng và cúi đầu. Nhưng bây giờ tôi đã có sức mạnh trong tay, tới lúc nó phải trả giá vì dám khinh thường người khác. Tóc tai rủ xuống, Tôi nắm chặt cú đấm lại. Tôi có thể cảm nhận rõ quỷ khí. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net